bắt em về làm vợ. Chương 77, 77, anh không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối, trước cổng biệt thự của Hoắc Cần, Mạc Nhược Y đang ngồi giúp mình trong một góc. Mình mẩy đều ướt sũng, cả cơ thể run rẩy lên vì lạnh, ánh mắt vô hồn nhìn mãi một điểm, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Từ lúc ngất xỉu ở bệnh viện được mọi người xung quanh tốt bụng đưa cô vào phòng cấp cứu. Được bác sĩ chuẩn đoán, do cơ thể của Mạc Nhược Y mệt mỏi, lại vừa trải qua chuyện khiến bản thân đau lòng cơ thể không chịu nổi nên ngất đi, nghỉ ngơi một chút sẽ không có vấn đề gì. Khoảng 30 phút sau, Mạc Nhược Y tỉnh dậy, đôi mắt sưng húp, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh không khỏi làm cô nhớ lại sự việc đã xảy ra, nhớ lại câu nói của Hoắc Cần. Hiện giờ anh không muốn nhìn thấy em đi đi. Trái tim Mạc Nhược Y đau thắt lại, nước mắt không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Người phụ nữ trung niên nằm bên cạnh thấy cô khóc đau thương như vậy, lầm tưởng người thân của Mạc Nhược Y vừa mới mất không chịu được sự đã kích nên đau lòng mà khóc, bà khẽ an ủi. Cô gái, tôi hiểu cảm giác của cô, lúc này tôi cũng từng có người thân mất, nhưng người đã đi cũng không thể trở lại, dù có đau lòng đến đâu cũng không thể trở về. Nếu họ thấy cô khóc thương tâm như vậy họ sẽ không đành lòng rời đi, vì vậy hãy tiếp tục sống thật tốt để họ có thể an tâm. Nghe được những lời này, Mạc Nhược Y nhìn người phụ nữ nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Có phải bà ấy có hiểu lầm gì rồi không? Cô khóc không phải có người thân mất mà khóc vì tình. Nhưng Mạc Nhược Y cũng không lên tiếng giải thích. Cô đã rất mệt mỏi nên không muốn làm chuyện vô ích. Mặc cho người phụ nữ lên tiếng khuyên nhủ, cô cũng chỉ gật đầu qua loa lấy lệ. Một lúc sau, Mạc Nhược Y rời khỏi bệnh viện, bắt xe chạy thẳng về biệt thự của Hoắc Cần. Cô đã ngồi đây suốt 3 giờ đồng hồ. Trải qua một trận mưa lớn cả người ướt sũng, Mạc Nhược Y cũng không chịu rời đi, kiên quyết ngồi đây chờ đợi Hoắc Cần trở về, để giải thích cho anh nghe. Tầm nửa giờ sau, bóng dáng chiếc xe Hoắc Cần thường hay đi cũng đã xuất hiện, đèn xe chiếu sáng khắp ngóc ngách, chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng. Thấy chiếc xe của anh, Mạc Nhược Y đang ngồi trong góc liền lập tức đứng bật dậy, chạy về phía xe của Hoắc Cần. Anh Hoắc Cần, cô gọi tên anh bằng chất giọng yếu ớt. Nghe thấy giọng nói yếu ớt quen thuộc, đầu lông mày Hoắc Cần khẽ nhíu lại, nhìn qua lớp cửa kính, bắt gặp cảnh Mạc Nhược Y cả người đều ướt, khuôn mặt tái nhợt, cơ thể vì lạnh mà run rẩy thì không khỏi sợ hãi. Anh cầm lấy cây dù, tay nhanh chóng mở cửa xe, bước chân vội vàng xuống xe, bung dù che mưa cho Mạc Nhược Y, ướt như thế này, Hoắc Cần biết cô đã đứng đây chờ anh rất lâu rồi. Mạc Nhược Y, em bị ngốc à, trời đang mưa em còn đứng đây. Lỡ bệnh thì sao? Không để ý mấy lời mắng của anh, mà Mạc Nhược Y ôm chặt lấy anh. Đúng là không phụ sự chờ đợi của cô, cuối cùng Mạc Nhược Y cũng gặp được Hoắc Cần. Anh Hoắc Cần, anh nghe em giải thích đi. Em thật sự không cố ý. Những chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Thật sự thì em đến gặp chị Tần Nguyệt là để nói chuyện chứ không có ý hãm hại chị ấy. Hoắc Cần, anh tin em đi có được không? Em hoàn toàn không có cố ý. Cô vừa nói vừa lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn trào. Mạc Y mau quay về nhà thay đồ đi, không khéo lại bị cảm lạnh. Rất rõ ràng, Hoắc Cần đang muốn né tránh không muốn trả lời Mạc Nhược Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh né tránh câu hỏi của mình, Mạc Nhược Y hoảng hốt. Anh có thể đánh em, mắng em đều được, anh đừng không quan tâm, không muốn gặp em có được không? Hoắc Cần né tránh ánh mắt của Mạc Nhược Y, khẽ gằn giọng. Đủ rồi, Mạc Y, anh không muốn nghe, em mau chóng trở về cho anh. Nhét chiếc dù vào tay Mạc Nhược Y, anh đi đến mở cổng, sau đó quay lên xe lái vào trong biệt thự. Trước khi vào, Hoắc Cần còn mở cửa sổ xe xuống nói với Mạc Nhược Y. Em về đi. Nhìn cổng dần dần đóng lại, Mạc Nhược Y vẫn không chịu rời đi, bàn chân như bị đóng đinh đứng thất thần tại chỗ. Hoắc Cần không tin lời cô nói, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô nữa, sẽ không còn quan tâm cô như trước nữa. Bên ngoài, trời vẫn còn mưa lâm râm, thời tiết rất lạnh, Hoắc Cần vừa tắm xong, trên người đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái. Trong lòng anh cứ mãi bồn chồn, không yên, Hoắc Cần đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía cổng, bên ngoài tối đen như mực, anh không nhìn thấy rõ. Từ lúc vào nhà đến giờ đã là nửa giờ, không biết Mạc Nhược Y đã đi về chưa. Cô gái ngốc đó vẫn không thể nào làm anh yên tâm được. Hoắc Cần rời phòng, xuống trước cửa nhà lấy chiếc dù đang treo bên ngoài. Bước chân ra ngoài phía cổng, anh phải đi xem thử mới có thể yên tâm. Cách chương.